Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, nắm trong tay thèm ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù khoảng cách hoàn mỹ kém một chút, nhưng là ai bảo ta chân thực không nhịn được đâu. Triệu Mục tiếc nuối nói. Hẳn ở biển sâu nuôi một đoạn thời gian mới có thể đạt tới đỉnh cấp khẩu vị. Nhưng là ai bảo hắn thèm ăn, còn dư lại cá nóc cá voi cũng không thể ăn như vậy. Nhất định phải nuôi đến nhất trạng thái tột cùng như vậy mới có thể thưởng thức được nhất mộng ảo. Khẩu vị, giết thần nghịch nhận một đao cắt ngang, mỏng như cánh ve một miếng thịt cá cắt xuống, mặc dù so giấy còn mỏng. Nhưng là cái này một miếng thịt cá nhưng đặc biệt khẩn thực. Trong đó siêu phàm đao công tăng lên nguyên liệu nấu ăn phẩm chất hiệu quả xuất lực không thiếu. Triệu Mục dùng mũi đao khơi màu cá mảnh đầu lưỡi đưa ra hai tấc dài theo quỷ treo cổ như nhau. Đem thịt cá đặt ở đầu lưỡi vèo một cái nuốt vào trong miệng. Răng cắn một cái. Bị cắn bể thịt cá cũng không có thay đổi thành mảnh vụn cũng không có bởi vì khẩn thực thịt cắn. Không hư, phía trên hoa tuyết vậy dầu mỡ ở môi lưỡi nhiệt độ hạ theo răng nhai một chút xíu hòa tan thành. Tươi đẹp thịt nước ép, cái loại đó làm cho cả người vị giác du ngoạn thiên đường tiên vị. Bao hàm hoa tuyết thịt bò, thương sắt cá và cá voi thịt cá tất cả khẩu vị. Thật sự là quá mỹ vị, ăn cái này lại để cho hắn đi ăn rất thích ăn hải vương giống căn bản ăn không trôi. Sinh thiết, đốt nướng, dầu chiên đợi một chút, một con sông đồn cá voi Triệu Mục ước chừng dùng mấy chục loại cách làm. Ngắn ngủi không tới nửa giờ một con sông đồn cá voi cắt hơn 10.000 mảnh toàn bộ bị hắn nuốt vào. Nếu như không phải là ý chí cường đại lực hắn thật muốn không nhịn được đem tất cả cá nóc cá voi. Một lần ăn sạch, Triệu Mục bên này mau thoải mái chết được. Thế thiết nhà bản trạch Irina Nakiri nhưng bụng cô lỗ lỗ mau phải chết đói. Những ngày qua tách ra, nàng nhiều nhất uống một ít dinh dưỡng trái cây. Bởi vì vị giác cùng chung. Nàng không hy vọng mình ăn cái gì đường huynh đi theo thưởng thức được vậy mùi vị quá mắc cờ. Cũng may đường huynh vậy không ăn cái gì. Bị đói cũng là hai người cùng nhau. Nhưng mà ngay mới vừa rồi không lâu. Trong miệng đột nhiên nhiều hơn tới khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vời tiên vị. Thứ mùi này nàng ăn rồi. Đây là cá nóc, cá voi mùi vị. Vẫn là tổ phụ thành là rồng đầu bếp thời điểm. Tổ phụ một người bạn đưa tới một con sông đồn cá voi. Lúc ấy ở tiệc rượu bên trên nàng chia tới một ít thịt cá. Thứ mùi này chỉ cần ăn qua một lần cả đời đều không cách nào quên. Đường huynh ăn mặc dù khẩu vị thiếu chút nữa, nhưng là cũng không biết kém hơn quá nhiều. Thật là nhiều cá nóc cá voi chí ít ngay ngắn một cái. Đường huynh mỗi ăn một miếng đối với nàng mà nói đều là một loại hành hạ. Chỉ có mùi vị không có khẩu vị thật không có ăn xuống bụng. Nàng cảm giác mình bây giờ sắp đói điên rồi. Hết lần này tới lần khác đầu lưỡi đã hoàn toàn thỏa mãn sợ rằng ăn cái gì cũng ăn không vô nữa. Khốn kiếp đường huynh lại ăn một mình một chút đều không để lại cho nàng. Một mình thật là đói. Irina Nakiri đón nước mắt lưng tròng cái gì kiêu ngạo đều biến mất. Đang muốn tìm chút đồ ăn, bỗng nhiên ngửi được quen thuộc mùi thơm. Irina Nakiri quay đầu vừa thấy, phía ngoài phòng bếp trên bàn ăn đang bày từng đạo sắp xếp. Muốn ăn không? Triệu Mục cười nói, ngươi đang trêu ta. Irina Nakiri tức giận nói, vậy ngươi muốn không muốn ăn? Triệu Mục cười nói. Không muốn, Irina Nakiri kêu không muốn, thân thể nhưng thành thực đi tới trước bàn ăn nói muốn. Triệu Mục xốc lên một đũa thiết tốt, bay cần miếng lá. Loại này có thịt bò mỡ hoàng màu xanh lá cây rau có rau khẩu vị thịt bò hóa kiêu mùi vị. Dùng vừa đúng lúc nhiệt độ nhẹ nhàng đốt nướng sau bên ngoài cháy bên trong non ăn nhiều đi nữa. Cũng sẽ không và ăn thịt như nhau ăn ngán. nhất là đây chẳng qua là rau, ăn nhiều một chút cũng không sẽ tăng mập. À, Triệu Mục nói, Irina Nakiri thân thể thành thực há miệng, bay cần miếng lá bỏ vào trong miệng lập tức lớn ăn. Sau đó là dầu chiên cá nóc, cá voi tempura, rồi sau đó là kho bụng cá, nướng liền xương cũng có thể ăn cá xếp, nướng vừa đúng lúc ra cá đợi một chút. Chỉ là một con sông đồn cá voi liền làm ra 16 loại cá sắp xếp. Trong đó mỗi một loại, nấu quá trình đều là nghiêm ngặt dựa theo Irina Nakiri khẩu vị tới nấu. Những người khác ăn, mùi vị khá hơn nữa cũng chỉ là làm hết 100 điểm. Nhưng là đối với Irina Nakiri mà nói, những thứ này hoàn mỹ phù hợp nàng, người khẩu vị sắp xếp toàn bộ đều là 20 không điểm. Được ăn cuối cùng bụng cũng tròn, Irina Nakiri còn chìm đắm trong chủ tâm trong ảo cảnh. Không giống với lần trước là quang minh chủ tâm, lần này nhưng là bóng tối chủ tâm. Đây là một lần thử nghiệm, không thông qua đồng thuật sửa số mạng tẩy não, trực tiếp thông qua bóng tối chủ tâm chinh phục. Irina Nakiri, chủ tâm trong ảo cảnh. Irina Nakiri không giống thực tế, tất cả sắp xếp đều có Triệu Mục đút tới trong miệng. Ở trong ảo cảnh, Triệu Mục là đế vương, Irina Nakiri là công chúa. Đế vương sinh sát dư đoạt, để cho nàng cô em gái này liền ăn một miếng sắp xếp cũng phải lấy được đế vương chấp thuận mới có thể. Đế vương để cho nàng mới có thể ăn. Không để cho nàng ăn cũng chỉ có thể kiên khán bị đói. Từ lúc mới bắt đầu kháng cự, Irina Nakiri đến cuối cùng càng ngày càng thuận theo. Đây chính là bóng tối chủ tâm chỗ kinh khủng. Thất tình lục dục là loài người có đừng tại những thứ khác trí khôn sinh mạng căn nguyên. Nắm trong tay thất tình lục dục là có thể nắm trong tay lòng người. Mà thèm ăn bản thân chính là loài người bản năng sinh tồn. Bóng tối chủ tâm vô hạn thả đại thực muốn, để cho người tuân theo bản năng bị thèm ăn nắm trong tay. Dĩ nhiên Triệu Mục không có làm quá mức. Nếu không sẽ hủy diệt Irina Nakiri chủ tâm. Hắn chẳng qua là bức bách nàng ở chủ tâm ảo cảnh nhận biết mình đối với hắn thái độ và cảm tình, để cho miệng của nàng thay đổi theo nàng thân thể và suy nghĩ như nhau thành thực. Rõ ràng thả nàng nội tâm đối với tương lai sợ hãi hoàn toàn tuân theo nội tâm khát vọng trở thành một cái huynh khống. Triệu Mục có nghĩ tới, muốn không muốn nói thẳng mình là xin nuôi không có máu mủ. Như vậy Irina Nakiri trong lòng lớn nhất lo âu và sợ hãi là có thể hoàn toàn không còn tồn tại. Nhưng là như vậy có chỗ xấu, đó chính là lấy Irina Nakiri kiêu ngạo, làm sao biết trơ mắt nhìn hắn đến gần những thứ khác nữ đầu bếp. Ăn một người làm sắp xếp khá hơn nữa ăn cũng biết ngán. Hắn vĩ đại mục tiêu nhưng mà từ cái thế giới này mang đi mấy chục nữ đầu bếp cho hắn làm cả đời cơm. Cho nên trước đào tạo nàng thành vi huynh khống, cái này độ nắm bắt vừa vặn, không nhiều cũng không thiếu. Ngươi là muốn cho ta không ai thèm lấy sao? Irina Nakiri mở mắt ra cắn môi cúi đầu xuống không dám xem Triệu Mục. Nàng từ nhỏ bởi vì thần lưỡi thiên phú, liền bị phụ thân thi hành tẩy não thức giáo dục truyền bá quý tộc sắp xếp cao quý tính. Mặc dù thần lưỡi thiên phú được đến mức tận cùng mở rộng, nhưng cũng để cho nàng đối với phụ thân thế thiết kế sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nếu như không phải là gia gia đuổi đi phụ thân, nàng căn bản không cách nào đi ra tuổi thơ âm ảnh. Bởi vì tuổi thơ âm ảnh, nàng nhiều ít bị nhất định ảnh hưởng, cho rằng phổ thông sắp xếp và quý tộc sắp xếp căn bản không tư cách đặt chung một chỗ. Mặc dù không như cha hôn như vậy cực đoan nhận là người bình thường ăn đồ chỉ lắp thêm kêu tự liệu, nhưng vậy dưỡng thành tự thân đao miệng đậu hũ lòng kiêu ngạo tính cách. Những thứ này nàng đều biết, nhưng là vì ẩn núp nội tâm mềm yếu nàng phải duy trì mình kiêu ngạo. Nhưng mà phần này kiêu ngạo, ngắn ngủi không tới một tháng bị đường huynh cho hoàn toàn đánh rớt phàm trần. Không ai thèm lấy ta nuôi ngươi cả đời. Triệu Mục nhẹ nhàng đem Irina Nakiri ôm vào trong ngực ôn. Nhu nói, chúng ta là đường huynh muội, anh em gái chú bác. Irina Nakiri cúi đầu rung giọng nói, máu mủ là, tinh thần không phải. Triệu Mục kiên quyết nói, Irina Nakiri nghe nói như vậy ánh mắt sáng lên. Cho dù không cách nào thật chung một chỗ, bọn họ cũng có thể ở về tinh thần vĩnh viễn chung một chỗ. Chỉ cần không bị người phát hiện coi như là ra ra cũng không biết ngăn trở bọn họ. Mặc dù nàng cũng biết đây chẳng qua là tự mình an ủi mượn cớ nhưng nàng không dự định phơi bày lời. Nói dối này, cảm thụ thân thể lại nữa cứng ngắc Irina Nakiri. Triệu Mục biết mình cái đầu tiên nữ đầu bếp không trốn thoát lòng bàn tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyuincv.com/do-gạch-di-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-san-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.